Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, không nhìn sống lại cùng hộ thuẫn kỹ năng. Đảo chủ trang phục hơi đặc biệt, các loại rực rỡ màu sắc vải cùng không biết tên xương sức, đem thân thể bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Phối hợp đen ba ba làn da phảng phất hắn là cái nào đó bộ lạc vu sư. Ta đương nhiên sẽ không đi đoạt, bởi vì trong tay ngươi viên kia là đồ lậu hàng đi. Nguồn gốc từ long thần hàng nhái, Dạ Sắc khẽ cười một tiếng, không che giấu chút nào chính mình xem thường. Hắn dám nói thế với tự nhiên là có được suy đoán của mình. Từ nguyên tố bí cảnh một chuyện liền có thể nhìn thấy long thần là một cái từ đầu đến đuôi kẻ dã tâm. Mưu toan triệt để khống chế thuộc tính nguyên tố, nhờ vào đó thậm chí chiếm hữu cái thế giới này. Nói cách khác, dù là long thần thật sự có nguyên chi thạch, cũng tuyệt đối không cho đem loại này kinh khủng lực lượng mượn cho một cái người chơi đến dùng. Loại này lòng tham thần minh là không thể nào đem lực lượng phân cho người khác. Như vậy đáp án liền rất đơn giản, long thần làm là long tộc thần minh tất nhiên gặp qua nguyên chi thạch u. Lấy thần lực lượng chế tác một kiện cấp bậc thấp hàng nhái ban thưởng cho mình trung thành tín đồ, tựa hồ không phải cái gì chuyện khó khăn lắm, nếu như là cái khác thần linh nói không chừng hắn liền tin. Lại là kẻ dã tâm long thần, vậy cái này có thể khẳng định liền là hàng giả. Hừ. Coi như thế cũng đủ rồi. Ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn a. Dạ Sắc, bị tiết lộ chân tướng đảo chủ sắc mặt có chút giận dữ. Bởi vì trên tay hắn chiếc nhẫn thật liền là hàng giả. Là long thần ban cho một kiện hàng nhái. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế. Hàng giả mang đến hiệu quả đặc biệt tăng phúc cũng có thể để hắn thực lực mức độ lớn bay vọt. Thậm chí trở thành hoàng kim bách đảo đệ nhất người chơi. Một người liền là một chi quân đội, là đối hắn, đảo chủ, tốt nhất thuyết minh. A, chúng ta Cửu Châu bên trong hoàng đại lễ là quỳ lại lễ. Ngươi muốn đối ta quỳ xuống, kia làm sao có ý tứ đây? Dạ Sắc làm bộ từ trong ngực xuất ra một mai kim tệ thả ở lòng bàn tay ước. Lượng. Sau đó hướng đảo chủ có chút ra hiệu, đây là đưa cho ngươi tiền mừng tuổi. Hành lễ về sau ta liền cho ngươi. Kỳ kỳ tiểu nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Dạ Sắc, đảo chủ từ thân dưới xương thú bên trên đứng người lên. Lại khó che đậy trên mặt phẫn nộ chi ý. Đối phương mảy may cũng không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Vây quanh bất minh bi phong triệu hoán thú đột nhiên đã ngừng lại công kích. Ngay sau đó chậm rãi lui lại, cho đến rút lui trở lại đảo chủ bên người làm phòng thủ tư thái. Dạ Sắc đem trên không trung bốc lên kim tệ một phát bắt được. Thu lại sau đổi thành pháp trượng, cẩn thận nhìn chăm chăm đảo chủ nhất cử nhất động. Đối phương là hoàng kim bách đảo mạnh nhất người chơi. Thực lực tự nhiên là không cần hoài nghi. Nói không chừng thật hội có biện pháp phá hủy hắn tam trọng giảm tổn thương. Hiến tế, nương theo lấy đảo chủ hơi có vẻ trầm thấp pháp thuật ngâm sướng. Từng mai đen tuyền phù văn từ trong tay hắn pháp trượng bên trong bay múa lưu truyền. Như bươm bướm nhanh nhẹn rơi vào sở hữu triệu hoán vật mi tâm. Theo sau phát sinh sự tình để Dạ Sắc cùng bất minh bi phong cũng nhịn không được sợ run cả người. Bị phù văn bám vào triệu hoán vật thân thể run nhè nhè. Từng tia hắc mang từ phù văn chỗ xâm nhập triệu hoán vật toàn thân. Két tương đương một con xương rắn thân thể vặn vẹo thành một cái không thể tưởng tượng nổi hình tượng. Giống một đoàn dây dưa dây gai không nhìn thấy đầu cùng đuôi. Đây đối với loài rắn mà nói cũng không cách nào chủ động làm được sự tình. Loại tình huống này chỉ có thể nói nó quá thống khổ. Cho dù là triệu hoán vật. Cũng chịu không nổi bị phù văn xâm nhập thống khổ cảm giác. Bành tương đương xương rắn sụp đổ. Lập tức hóa thành một tia hắc mang lại ngưng tụ trở thành một viên hạt châu nhỏ lơ lửng giữa không. Trung, bành tương đương như là mặt trời dưới bị phơi khô quả đậu. Tiếng bạo liệt liên tục không ngừng vang lên, hoặc lớn hoặc nhỏ, có lẽ thanh thúy có lẽ ngột ngạt. Nhưng mỗi một cái âm tiết vang lên đều thay mặt đồng hồ một cái triệu hoán vật tử vong. Đảo chủ hiến tế chính mình sở hữu triệu hoán vật, ở giữa không trung triệu hoán ra một đảo từ hắc châu hình thành vòng tròn. Tản ra một loại hơi thở làm người ta run sợ. Nếu như là tại thường ngày, Dạ Sắc khẳng định là tại hiến tế quá trình bên trong liền đem đối phương cho xử lý. Nhưng bởi vì nguyên chi thạch lục mang tới tam trọng giảm tổn thương tăng phúc, hắn cực kỳ muốn nhìn một chút vị này hoàng kim bách đảo đệ nhất người chơi đòn sát thủ có thể có cái gì chỗ kỳ lạ. Người thật đúng là tự đại đến để cho ta thi pháp hoàn toàn. Cái này sẽ là người hối hận nhất sự tình. Bởi vì cái này kỹ năng, thế nhưng là không nhìn sống lại đó a. Đảo chủ giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên đem pháp trượng nhắm ngay Dạ Sắc. Địa ngục viêm hỏa xa, oanh tương đương một đạo màu đen nhánh liệt diễm từ vòng tròn bên trong phun ra mà ra. Ở giữa không trung hóa thành một đầu rất sống động hỏa xa. Lộ ra bén nhọn lửa răng trực kích Dạ Sắc đầu. Ai cũng không nghĩ tới thân là triệu hoán sư đảo chủ. Đòn sát thủ lại là năng lượng công kích mà không phải triệu hoán vật. Cái này xác thực ngoài Dạ Sắc ngoài ý liệu. Thủy tinh hộ thuẫn, Dạ Sắc lập tức tay phải. Một khối gần như trong suốt tấm chắn năng lượng xuất hiện. Tại hỏa xa đánh tới trước một khắc chặn lại một kích này. Kỳ kỳ tiểu nói, ha ha, vẫn chưa xong đâu. Song trọng hỏa xa, đảo chủ gần như điên cuồng cười to. Địa ngục viêm hiệu quả có thể không nhìn sống lại hiệu quả. Chỉ cần hắn tại hôm nay giết Dạ Sắc, liền có thể bằng vào thu hình lại nhất cử thành danh. Siêu việt hết thảy nổi danh người chơi. Hoàng kim bách đảo, đảo chủ. Thế mà cuốn lấy bốn hệ thứ hai, còn đem cái kia danh xưng là thứ nhất người chơi Dạ Sắc một đối một đánh bại. Đây là cỡ nào chiến tích kinh khủng, chỉ cần suy nghĩ một chút liền để hắn toàn thân hưng phấn. Đối mặt cái này đầu thứ hai ở giữa không trung quấn quanh hỏa xa, Dạ Sắc nhíu mày hạ quyết định lấy chính mình tam trọng giảm tổn thương. Cưỡng ép ngăn cản thử một lần tổn thương, có tự nhiên chi ảnh cùng nguyên chi thạch lục hiệu quả tại. Bị miểu sát khả năng là không. Oanh tương đương trừ 2863 hỏa xà bổ sung lực trùng kích để Dạ Sắc liên tiếp lui về phía sau. Hắn sờ lên bị hỏa xà trùng kích ngực một mặt không thể tưởng tượng nổi. Kỹ năng này thế mà phá hết tam trọng phòng ngự. Ha ha, địa ngục viêm có thể thôn phệ ma pháp nguyên tố. Người ma pháp hộ thuẫn, căn bản không có hiệu quả a. Sợ hãi a. Cầu xin tha thứ a. Cứ việc đảo chủ giờ phút này mở đủ trào phúng, nhưng nội tâm chấn kinh chỉ có chính hắn rõ ràng. Cái này không nhìn ma pháp hộ thuẫn kỹ năng thế mà mới đánh rớt đối phương một nửa máu. Người này là có bao nhiêu thịt? Đầy đủ, tam trọng hỏa xa, cửu trọng hỏa xa, hắn đã gần như điên cuồng. Đánh bại Dạ Sắc vinh dự đang ở trước mắt, tựa hồ đã dễ như trở bàn tay. Lấy sở hữu triệu hoán vật làm đại giá phát động địa ngục viêm. Có thể triệu hoán 9 lần địa ngục ác ma hỏa diễm công kích. Uy lực của nó có thể miểu sát ngang cấp boss. Trọng thương khu vực lãnh chúa. 7 đạo hỏa rắn trong nháy mắt đem Dạ Sắc bao phủ. Kịch liệt hỏa diễm xông thẳng tới chân trời. Tại vốn là mờ tối trời vô ích dưới càng là dễ thấy. Thậm chí hấp dẫn chiến trường chính người chơi nhìn chăm chú. Địa ngục viêm nóng số lượng cũng phi thường bình thường. Đem thật dày tấm băng thế mà thiêu đốt ra một khối 1 mét sâu hố to. Thế mà không chết, làm sao có thể? Đảo chủ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn chiến đấu trong ghi chép căn bản không có đánh giết Dạ Sắc tin tức. Nói cách khác Dạ Sắc còn sống. Ở phía trên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Dạ Sắc kích động lấy một đôi tựa hồ là quang mang ngưng tụ cánh. ở giữa không trung lơ lửng còn ngáp một cái. Chín đạo hỏa rắn, không nhìn sống lại cùng ma pháp hộ thuẫn, còn thật lợi hại, bất quá ngươi đem hỏa diễm làm lớn như vậy, thật cho là ta đối cứng ngươi 9 lần công kích, ngươi thiểu năng trí tuệ. Dạ Sắc nâng lên lòng bàn tay của mình đối diện đảo chủ. Sau đó đột nhiên xoay chuyển biến thành mơ u bàn tay, đồng thời dựng lên một cây ngón giữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.